Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, đế tử, xảy ra chuyện lớn, mắt thấy Lâm Dương cái này phiền ra hỏa rời đi, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, lúc này, tứ thiếu chủ bên trong Minh Lạc Trần vội vàng đi đến, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, sự tình gì có thể làm cho Minh Lạc Trần đều lộ ra thần sắc như vậy. Diệp Hiên thấy thế, hơi kinh hãi, đế tử, xảy ra chuyện lớn, vừa mới nhận được tiêu tan, giới bích vỡ vụn, Minh Lạc Trần mới vừa vào đến, âm thanh thì đã vang lên, tiếng nói của hắn trung lưu lộ ra một tia kinh hoàng. Lấy Minh Lạc Trần tính tình, có thể làm cho hắn như thế, có thể nghĩ tin tức này là hạng gì kinh người. Diệp Hiên nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Giới bích vỡ vụn, đây chính là đại sự động trời. Bây giờ Trung Thiên Vực, vẫn như cũ còn có thể duy trì gió êm sóng lặng. Dựa vào là chính là giới bích. Nếu là giới bích vỡ vụn, vậy sau này cái khác dị giới người, liền có thể tùy ý xâm lấn, mà không phải phái ra mấy cái siêu cấp thiên tài. Đơn giản như vậy, giới bích hoàn toàn vỡ vụn sao? Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía Minh Lạc Trần, trầm giọng hỏi. Minh Lạc Trần lắc đầu, trả lời, cái kia ngược lại không là, chỉ là vỡ vụn một phần nhỏ. Hơi hơi ngừng một chút, Minh Lạc Trần trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Có chuyện không ngại nói thẳng. Diệp Hiên thấy thế, khẽ nhíu mày. Minh Lạc Trần do dự một chút, nói, theo cổ cung chủ nói, lần này giới bích tan vỡ địa phương, là thông hướng một cái tên là thương sinh giới địa phương. Vì không cho thương sinh giới phát hiện, cổ cung chủ bọn hắn, có lẽ rất có thể sẽ để cho đế tử khóa giới một nhóm. Tôn giả cấp trở lên cường giả, chịu đến thiên đạo áp chế, vô pháp vượt qua giao diện. Bởi vậy, đối mặt tình huống như vậy, cổ đạp tiên bọn người chỉ có thể làm trừng mắt, trừ phi toàn bộ giới bích toàn bộ đổ sụp, giới bích hoàn toàn biến mất, tôn giả cấp trở lên cường giả, mới có thể xuất hiện tại dị vị diễn. Đối với điểm này, Diệp Hiên lòng dạ biết rõ, cho nên hắn nghe được Minh Lạc Trần lời nói về sau. Không có chút nào kinh dị. Đang nghe giới bích bể một khắc kia, Diệp Hiên cũng đã nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Giới bích sự tình, không tầm thường, ta Diệp Hiên thân là đế tử, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, bây giờ Trung Thiên Vực căn bản không có năng lực chống cự dị giới xâm lấn. Nếu là một khi giới bích vỡ vụn sự tình, bị cái gọi là thương sinh giới vũ tu biết được. Đôi kia Trung Thiên Vực mà nói, không keo kiệt họa từ thiên hàng, ai cũng không biết cái này thương sinh giới, rốt cuộc là mạnh hay yếu. Nếu là thương sinh giới, chỉ là một cái nhỏ yếu giới vực, cái kia Trung Thiên Vực tự nhiên không cần e ngại, nhưng trái lại, thì là tai nạn to lớn. Đế tử, ta xem chừng, cổ cung chủ rất nhanh liền sẽ chạy đến. Chi tiết tình huống hắn sẽ đích thân cùng ngươi nói tỉ mỉ. Minh Lạc Trần tin tức này là theo Tuyệt Tình Cung cung chủ Vương Nham Khê bên kia được đến. Tình huống cụ thể, hắn cũng không rất hiểu rõ. Bởi vậy giải thích, Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, mặc kệ tình huống rốt cuộc là cái dạng gì. Chuyến này khoa giới chuyến đi, hắn đã bắt buộc phải làm. Thật sự là thời buổi rối loạn. Diệp Hiên âm thầm than thở một câu, theo đại thời đại đột ngột hàng lâm, đến bây giờ giới bích bất thình lình vỡ vụn, hết thảy đều tới quá mức nhanh chóng, làm cho cả Trung Thiên Vực hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Đang tại hai người đang khi nói chuyện, cổ đạp tiên cùng vô niệm thánh chủ thân ảnh xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì khách sáo, cổ đạp tiên vừa thấy được Diệp Hiên. Thì đã trầm giọng nói ra, vô song đế tử, chỉ sợ lần này, thật muốn ngươi tự thân xuất mã. Phóng nhãn Trung Thiên Vực, không có gì ngoài những cái kia cường đại uy tín lâu năm tôn giả cùng thánh giả ở ngoài, đã không có người có thể so sánh được Diệp Hiên. Bởi vậy, ra giới bích sự tình, tôn giả cùng thánh giả bị bài trừ ở ngoài về sau, toàn bộ Trung Thiên Vực, vậy mà tìm không thấy một người có thể thay thế Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục